Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, diệt thế chi kiếp. Diệt thế người, tám càng, vĩnh hằng thần cảnh, sang thế thần cảnh, Tô Ly vô ý thức lộ ra hướng tới biểu tình. Hai cái này cảnh giới tên, vừa nghe liền so với trí cao thần cảnh mạnh hơn rất nhiều lần. Tiền bối, Tô Ly nhìn Bắc Thiên Thần mắt, nhịn không được hỏi, liên quan tới trí cao thần cảnh trên cảnh giới. Ngươi có, Tô Ly nguyên bổn định nói, ngươi có ý kiến gì sao? Ngoặc kép, lại bị Bắc Thiên Thần trực tiếp cắt đứt. Đừng hỏi, hỏi chính là không có ý tưởng. Liên quan tới cảnh giới này, ta cũng chỉ là có một cái như vậy suy đoán cùng ý tưởng. Bắc Thiên Thần liếc một cái Tô Ly, theo, hắn nhớ muốn, vung tay lên một cái. Nhất thời, bọn họ hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa. Tô Ly biểu tình ngẩn ngơ, phát hiện hắn cùng Bắc Thiên Thần cư nhiên đi tới một mảnh vũ trụ tinh không bên trong. Cảnh giới này là trí tôn, ngươi có thể hiểu thành một viên vệ tinh. Bắc Thiên Thần chỉ vào một viên quay chung quanh hành tinh xoay tròn vệ tinh. Nêu ví dụ nói rằng, trên vệ tinh những đá kia, căn cứ cao thấp, ngươi có thể xem thành trí tôn cảnh phía dưới hết thảy cảnh giới. Cái này một viên hành tinh, Bắc Thiên Thần lại chỉ một ngón tay 15 viên kia hành tinh. Nhẹ giọng nói rằng, hành tinh liền đại biểu đế cảnh. Ngoặc kép, thần cảnh lời nói, Bắc Thiên Thần đưa tay chỉ viên kia hành tinh, nói rằng, cái này hành tinh chính là thần cảnh, còn như trí cao thần cảnh. Bắc Thiên Thần đột nhiên tự tay víu vào kéo. Nhất thời, vũ trụ tinh không rất nhanh biến nhỏ, biến thành một cái vũ trụ mô hình. Hắn đưa tay chỉ một cái tinh hệ, nói rằng, tinh hệ này chính là một vị trí cao thần cảnh. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, Bắc Thiên Thần nhìn về phía Tô Ly, giải thích, cấp trí tôn lực lượng tương đương với vệ tinh, đế cảnh lực lượng tương đương với hành tinh, thần cảnh lực lượng tương đương với hàng tinh, trí cao thần cảnh thì là sáng lập một cái tinh hệ. Mỗi một cái tinh hệ đều đại biểu cho một vị trí cao thần cảnh, cho nên vấn đề tới, Bắc Thiên Thần ngẩng đầu lên, nhìn Tô Ly mắt, gằn từng chữ, cái vũ trụ này là thế nào tới? Dứt lời, Tô Ly chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra rung động biểu tình. Đúng vậy, vũ trụ là thế nào tới? Bọn họ tuy là có thể sáng tạo tiểu thế giới, nhưng nói cho cùng, đều còn ở cái vũ trụ này chỉ bên trong, bao quát hỗn độn hư không, đã ở cái vũ trụ này bên trong. Cho nên, hỗn độn hư không, bảy đại chủ thế giới, là ai sáng tạo đâu? Chứng kiến Tô Ly biểu tình biến hóa, Bắc Thiên Thần mỉm cười. Cho nên, ở cái vũ trụ này bên ngoài, còn có càng cao tầng thứ tồn tại. Loại này tồn tại, sáng lập từng cái vũ trụ. Ngoạn tao, làm Bắc Thiên Thần nói ra những lời này, Tô Ly trái tim chợt chặt rụt lại. Hắn cảm thấy Bắc Thiên Thần cái suy đoán này 100% chuẩn xác, bởi vì thì hắn không phải là đến từ thế giới này, hoặc có lẽ là đến từ cái vũ trụ này a. Cho nên nói, hắn kiếp trước chỗ ở thế giới địa cầu là một người vĩnh hằng thần cảnh chế tạo ra. Hắn bởi vì nguyên nhân đặc biệt vượt qua một cái vũ trụ, xuyên việt trọng sinh đến rồi cái vũ trụ này. Vừa nghĩ như thế, Tô Ly thậm chí đều có chút kích động. Nếu như, Tô Ly nói là nếu như Bắc Thiên Thần suy đoán là thật, như vậy thì nói rõ, hắn có cơ hội trở về kiếp trước cái kia thế giới địa cầu. Đương nhiên, Tô Ly kích động không phải điểm này, hắn ở kiếp trước lại không cái gì ràng buộc. Hắn kích động là sáng tạo từng cái vũ trụ điểm này. Kỳ thực còn có một việc, còn lại trí cao thần cảnh lão già kia khả năng vẫn luôn không có phát hiện. Bắc Thiên Thần chứng kiến Tô Ly rơi vào một loại kích động, rung động trạng thái, hít sâu một hơi, lần nữa ngữ xuất kinh nhân nói, coi như là chí cao thần cảnh, thậm chí là ta, hẳn là cũng không khả năng vĩnh viễn sống sót. A, Tô Ly sửng sốt, nhìn về phía Bắc Thiên Thần. Dựa theo đạo lý nói, mỗi cái kỷ nguyên đều có nhất định khả năng sinh ra chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Bắc Thiên Thần tự mình nói, nhưng nhiều như vậy kỷ nguyên tính tổng cộng xuống tới, ta lại không nhìn thấy số lượng quá nhiều chí cao thần cảnh. Ta biết sớm nhất một cái chí cao thần cảnh, vượt qua ta 71 cái kỷ nguyên lứa tuổi. Coi như chí cao thần cảnh cường giả giữa hai bên biết chém giết. Đưa tới thỉnh thoảng sẽ có một chí cao thần cảnh cường giả chết đi. Cũng không trở thành chỉ có như thế điểm chí cao thần cảnh. Cho nên ta đang suy nghĩ, có phải hay không là bởi vì chí cao thần cảnh số lượng càng nhiều, sẽ đối với chúng ta chỗ ở cái vũ trụ này sản sinh to lớn gánh vác. Ảnh hưởng đến sáng tạo cái vũ trụ này, sáng thế thần, thực lực phát huy. Cho nên, mỗi quá một đoạn cố định thời gian, sẽ có diệt thế chi kiếp xuất hiện. Mỗi một lần diệt thế chi kiếp xuất hiện, cái vũ trụ này sẽ quay về hỗn độn. Sau đó, lại sinh ra mới sinh mệnh, tuần hoàn qua lại, không ngừng luân hồi. Bắc Thiên Thần thanh âm càng phát ra trầm trọng. Diệt thế chi kiếp xuất hiện phương thức, có thể sẽ là chư thiên vạn giới trực tiếp nghiền nát. Trong nháy mắt đem chúng ta toàn bộ lau đi, cũng có thể là xuất hiện diệt thế người, đem chúng ta toàn bộ gạt bỏ, lại lợi dụng hiện hữu 7 đại chủ thế giới, một lần nữa sáng tạo sinh mệnh. Bắc Thiên Thần nói đến đây, sẽ không có tiếp tục nói nữa. Tô Ly biểu tình trên mặt cũng triệt để đọng lại. Diệt thế chi kiếp, diệt thế người, Bắc Thiên Thần người này não động, rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn cư nhiên có thể nghĩ tới những thứ này đồ đạc. Nhưng phải thừa nhận, Tô Ly cũng hiểu được, Bắc Thiên Thần suy đoán rất có thể là thực sự, làm cái ý niệm này cắm rễ ở Tô Ly trong lòng. Hắn trong nháy mắt này, thậm chí có chút khủng hoảng, nếu như đây là thật. 547 như vậy, Bắc Thiên Thần biết sớm nhất một cái chí cao thần cảnh là 71 cái kỷ nguyên phía trước, lão tiền bối. Bắc Thiên Thần lại ngủ say 18 cái kỷ nguyên. Nói cách khác, vũ trụ đã tồn tại 99 cái kỷ nguyên, dựa theo Tô Ly kiếp trước nhìn những cái này tiểu thuyết đến xem. Cửu là cực số, cho nên, chẳng lẽ kỷ nguyên này sẽ xuất hiện diệt thế chi kiếp a? Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia chư thiên vạn giới bây giờ còn tiếp tục tranh đấu làm cái gì? Không phải hẳn là đoàn kết lại, nghĩ biện pháp vượt qua lúc này đây diệt thế chi kiếp sao? Có thù gì hận, so với sống sót còn trọng yếu hơn. Đương nhiên, có thể đoàn kết lại, cùng nhau vượt qua diệt thế chi kiếp. Còn cần có diệt thế nhân tài đi, nếu như không có diệt thế người, mà là sáng tạo cái vũ trụ này tồn tại, trực tiếp vỡ nát chư thiên vạn giới, tái tạo càn khôn vũ trụ, bọn họ có thể liền năng lực phản kháng cũng không có. Còn không bằng thừa này cơ hội hào hào hưởng thụ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, người cảm thấy diệt thế chi kiếp còn bao lâu mới phải xuất hiện? Tô Ly những lời này lạc định, nhất thời, Bắc Thiên Thần cũng rơi vào trầm mặc. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.